Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, người có thể quyết định hai. Ân, Cố Trường Tịch tiếp nhận trong tay nàng một cái thẻ bài. Ánh mắt cụp xuống, nhìn thoáng qua, sau đó hướng về Trình Thi Đồng hỏi: "Nước Anh bên đó như thế nào?" "Ai, bên kia a, cái gì cũng tốt, chính là ăn không ngon." Trình Thi Đồng thở dài một cái thật dài, nhịn không được hướng về Cố Trường Tịch nhổ nước bọt nói: "Cơm Tây liền một chút đồ vật, không phải cá rán chính là gà rán, không phải sườn lợn rán chính là bò bít tết, sau đó phối bữa ăn mãi mãi cũng là khoai tây đầu. Mấy năm nay ăn ta bây giờ nhìn gặp khoai tây liền hận không thể phun ra." Bi thảm như vậy, Cố Trường Tịch nhịn không được cười lên. "Ai, nói cho cùng vẫn là ta lớn Trung Hoa mỹ thực ăn ngon a. Cùng một cái cá, người Anh cũng sẽ chỉ nổ nổ nổ, nhưng ở chúng ta lớn Trung Hoa, giấm đường, thịt kho tàu, nước nấu, tê cay, cái dạng gì phương pháp ăn không có a. Trừ đó ra, còn có ta đáng yêu đồ nướng, bún thập cẩm cay, vòng đen vịt, cánh gà ngâm tiêu, ăn nước Anh đồ ăn chán ăn mấy cái kia tháng. Ta hận không thể bên người có một dương mì tôm. Chính là ngày ngày ăn mì tôm ta cũng nguyện ý a, vừa nhắc tới ăn." Trình Thi Đồng liền dừng lại không được. Cố Trường Tịch liền lẳng lặng nhìn xem nàng cười. Ngay tại nàng y nguyên thao thao bất tuyệt kể nàng thích ăn mỹ thực thời điểm, phục vụ viên bưng hai bát bún thập cẩm cay đi tới. 27 số còn có 28 số. Phục vụ viên đi đến bọn họ bàn này phía trước, hướng về bọn họ nói một câu, sau đó lại liếc mắt nhìn bọn họ để lên bàn bảng hiệu, trực tiếp cầm trong tay hai cái chén lớn để xuống, thuận tiện cầm đi hai người bọn họ bảng hiệu. Trình Thi Đồng nhìn trước mắt tràn đầy một bát đồ ăn, lập tức thèm ăn nhỏ dãi nói: "Ăn đi, một nhà này bún thập cẩm cay là ta thích nhất, tại cả nước có thật nhiều nhà mắt xích." "Ân." Cố Trường Tịch có chút do dự cúi đầu, nhìn xem bát mì bên trên trôi nổi một lớp đỏ sắc quả ớt, kiên trì cầm đũa lên cùng thìa. Lần đầu tiên đồ ăn cửa vào bên trong thời điểm, tựa hồ không có gì đặc biệt cảm giác, nhưng là một giây sau, miệng hắn khang cùng đầu lưỡi liền phảng phất bị cháy hừng hực đại hỏa đốt qua đồng dạng, lập tức hỏa lạt lạt đau nhức. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Cố Trường Tịch quả thực cảm thấy mình lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Quá cay. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem ngồi ở bản thân đối diện Trình Thi Đồng. Nàng trong chén màu đỏ quả ớt thoạt nhìn không thể so với bản thân thiếu, nhưng nhìn nàng một mặt bình tĩnh bộ dáng, Cố Trường Tịch nghĩ, chẳng lẽ nàng quả ớt không phải đặc biệt cay. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, liền không tự chủ được đem thìa ngả vào Trình Thi Đồng trước mặt trong chén. Sau đó múc một muỗng canh, đưa đến bản thân bên miệng, há mồm uống vào. 2 giây về sau, Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, nhìn xem Cố Trường Tịch rất không hình tượng ngồi ở bản thân đối diện, hai mắt lưng tròng nhìn mình, rốt cục một cái nhịn không được bật cười. "Chính ngươi cái kia một phần hảo hảo, ngươi làm gì đột nhiên đến uống ta canh a?" Trình Thi Đồng một bên cố nén cười, một bên hướng về hắn tiếp tục nói: "Ai nha, ta là không phải quên nói cho ngươi, ta đặc biệt có thể ăn cay. Vừa rồi ngươi nói muốn giống như ta, ta do dự một chút, cuối cùng vẫn là chỉ cấp ngươi lựa chọn một phần vừa cay canh đáy." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cố Trường Tịch yên lặng, nhìn xem nàng, đưa tay kéo qua trên mặt bàn giấy ăn, xoa xoa bản thân khóe mắt giọt nước mắt, nổi lên nửa ngày, mới mở miệng hướng về nàng thấp giọng hỏi: "Vậy ngươi cái kia một phần là canh gì đấy?" "Ta là biến thái cay." Trình Thi Đồng cười đến một mặt thản nhiên nhìn xem hắn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.